Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3679, Thiên kích, tam đại thượng tộc cường giả kinh sợ. Vào lúc này, chiến trường xuất hiện đối lập hai đại cường giả, đều thật đáng sợ, dường như vũ trụ chí cường giả đứng ở chỗ này, tinh thần ý chí, chấn động toàn bộ mênh mông chiến trường. Đổi mới nhanh không quảng cáo, thiên tổ không cần nhiều lời, ở dị vực hắn bối phận đáng sợ, dám nói đệ nhất, không ai dám nói thứ hai, mặc dù là dị tổ cùng ma tổ, đều bị thiên tổ giáo dục quá, một vị này đã từng nhưng là vũ trụ chí cường giả, dĩ nhiên cảnh giới thoái hóa đến chuẩn chư thiên đế cảnh giới, nhưng là lấy hắn khủng bố. Mặc dù là chư thiên đế cũng rất khó làm sao hắn. Đúng là thiên tổ, cốt tổ bọn họ kích động như điên. Con mắt nhìn chằm chằm đi ra thiên tổ. Hắn thần bí mà lại khủng bố. Phảng phất ở trong năm tháng sông dài cất bước. Nhật nguyệt tùy theo gào thét. Biển sao mới thôi sụp nứt. Hắn uy thế khủng bố ngập trời. Đây là dị vực truyền kỳ. Thiên tổ. Thân phận địa vị so với ma tổ còn kinh người hơn một ít. Có thể xưng tụng dị vực thủy tổ, vô lượng đại đế, thái cổ đại đế, vô lượng đại đế, đế lộ chiến phương này cũng là tiếng ồn ào ngập trời. Vào giờ phút này vô lượng đại đế, có thể nói địa vực thẩm phán giả, 18 tầng địa vực ánh sáng nương theo hắn bốc lên. Tràn ngập thôn phệ vũ trụ biển sao máu tanh gợn sóng. Đây là thâm uyên chí bảo. Được xưng huyền hoàng đại thế giới thần bí nhất chí bảo. Nó ngày xưa chính là cổ thiên đình thiên lao. Hiện tại bị vô lượng đại đế trưởng quản. Này chí bảo quả thực chính là vũ trụ cổ sử vực trời nằm ngang ở nơi này. Vườn quanh 18 tầng địa vực ánh sáng. Ai cũng không nghĩ tới, thái cổ đại đế sẽ đáng sợ như vậy. Thần uy cái thế, tưởng tượng năm đó, vô lượng đại đế cùng khởi nguyên giới nữ nhân đối lập. Đạo lăng cùng đại hắc liền cảm giác hắn rất đáng sợ. Hiện tại này vô lượng đại đế sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra. Mượn thâm uyên chí bảo, có thể nói chí cường chiến thần, địa ngục thẩm phán giả. 18 tầng luyện ngục ánh sáng nương theo hắn chập trùng. Thâm uyên chí bảo, thiên tổ hoàn toàn mơ hồ. Thời khắc này thiên tổ mang theo một khẩu thiên kích, làm bắt đầu thức tỉnh thời khắc, thiên địa đều thất sắc, lu mờ ảm đạm, muốn ở thiên kích uy thế bên dưới tan vỡ tan rã. Đây là truyền thừa binh khí, dị vực một ít cường giả nhận ra. Năm đó ma tổ đều trưởng quản quá, không nghi ngờ chút nào này chính là thiên tổ binh khí. Thượng cổ vũ trụ thời đại truyền thừa xuống vô thượng thiên binh, uy năng thông thiên triệt địa, liền như vậy bị hắn cầm quét ngang qua, đầy trời ngôi sao đồng loạt rơi xuống mà xuống, vô lượng đại đế ra tay, thâm uyên ngang trời, phụt lên 18 tầng luyện ngục ánh sáng. Đương theo vô lượng đại đế cái thế chiến lực, hướng về thiên tổ vọt tới, cách cục càng ngày càng hùng vĩ, đế lộ chiến gốc gác không thể coi thường, ta xem vũ trụ chí cường giả giao thủ là sớm muộn. Thật không biết trận chiến này sẽ tiến triển đến cái gì cấp độ, sẽ liều mạng đến mức nào, bất kể nói thế nào, đại quyết chiến sau. Song phương gốc gác tổn thất lớn, hoặc là đế lộ chiến sẽ bị tiêu diệt. Có đạo thiên đế ở đây, đế lộ chiến làm sao sẽ tiêu diệt? Nói năng bậy bạ, có người cười nhạt, nhìn chằm chằm đạo lăng quát. Tại sao ta cảm giác đạo thiên đế liền lực tổ đều có thể đánh giết đi? Vực ngoại quan chiến cường giả sắc mặt đều có chút không bình thường. Nội tâm đếm không hết đố kỵ cùng thán phục. Hiện tại đạo chủ thật đáng sợ. Cự phủ cùng hỗn độn thạch ấn, hay đại chí cường thiên binh hội tụ ở trên người hắn. Vừa nãy nếu không có thiên tổ nhúng tay, lực tổ chết đi độ khả thi rất lớn. Bất quá hiện nay đạo lăng mạnh nhất phân thân bị thương nặng, hắn rất khó thôi thúc hai đại chí cường thiên binh. Những người này cảm giác đạo chủ cùng thiên tổ quyết đấu có chút treo, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Cũng rất khả năng là đạo chủ tiêu hao hết. Đạo chủ, ngươi số phận thật là tốt. Hai đại chí cường thiên binh, lực tổ lau chùi khóe miệng dòng máu. Vừa nãy hỗn độn thạch ấn đột nhiên xuất hiện, kém chút để lực tổ bị thương nặng. Hắn hiện tại thương thế đều khá là nghiêm trọng. Một trận cười to, không thể nào tưởng tượng được. Chém ngươi, được hai đại chí cường thiên binh. Ta dị vực gốc gác sẽ đáng sợ đến mức nào? Lực tổ, mộng ban ngày không phải ngươi làm như vậy. Đạo lăng đứng ở trong hư không, cầm khai thiên cự phủ, lạnh nhạt mở miệng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Các ngươi dị vực thủy tổ đi ra còn tạm được. Ha ha ha, lực tổ cười to, nội tâm không nói ra được lửa giận cùng thèm nhỏ dãi. Không chỉ là hai đại chí cường thiên binh, đạo lăng còn nắm giữ một bộ chí cường thể binh. Hắn đều nhanh điên cuồng. Rốt cuộc đây là vô thượng tiên tàng. Nếu là có thể nắm giữ, lực tổ đều có năng lực đối phó vũ trụ chí cường giả. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể chịu được khi nào. Lực tổ bỗng nhiên bạo xông lên, cơ thể bên trong thả ra chấn thế thiên lực, để mảnh này biển sao đều đang run rẩy. Bảo thể của hắn tràn ngập cái thế vô cùng sức mạnh, hướng về đạo lăng nô ép mà tới. Giết ngươi đầy đủ. Đạo lăng giống to, vung lên cự phủ, đánh giết trong thiên địa cuồn cuộn mà đến sức mạnh. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, toàn thể khí huyết nổ vang, thánh uy ngập trời. Khủng bố quyền thế một tầng tiếp một tầng, mưa to gió lớn giống như thế tiến công, hướng về lực tổ oanh tạp mà đến. Đây chính là đang liều mạng. Lực tổ thiêu đốt trong cơ thể đế huyết, mở ra nhân thể tiên tàng, mạnh nhất chiến lực cuồn cuộn không ngừng chập trùng, chống đối phả vào mặt cự phủ sát quang. Cự phủ sức mạnh quá khủng bố, nếu là bị bổ trúng một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Đáng tiếc lực tổ không tin, đạo lăng còn có sức mạnh vung lên hỗn độn thạch ấn. Hắn mạnh nhất phân thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời căn bản không thể khôi phục như cũ. Giết, đầy trời đều là khủng bố bão táp lan tràn. Đạo lăng hai mắt sát khí ngập trời, cơ thể dâng trào ra khủng bố khí thế, hóa thành chư thiên cổ binh, mạnh nhất sức công phạt hướng về lực tổ đánh giết. Đây là liều mạng tranh đấu. Này chiến cuộc trong lúc nhất thời hung hiểm đến cực điểm. Mỗi một lần va chạm đều có huyết dịch rơi ra, nhuộm đỏ vòm trời. Có thể nói hai đại tiên lô ở tinh không bên dưới va chạm, ngàn vạn trọng oanh kích, mỗi một lần đều tỏa ra cửu thiên sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Đây là cỡ nào kinh thế chém giết. Song phương là tốc độ đều quá nhanh, đặc biệt là lực tổ cuồng bá đáng sợ. Một khi bắt đầu liều mạng, đạo lăng đều rất khó vung lên cự phủ. Thân thể lĩnh vực chí cường đánh giết, binh khí tựa hồ có hơi dư thừa. Phàm là có một tia làm lỡ, chính là chết đi. Lực tổ gốc gác kinh thế, nhưng là đạo chủ chiến lực vô song, mở ra ghê gớm đại thần thông. Đây chính là bất hủ sơn tạo hóa, bù đắp ở giữa chênh lệch vũ trụ là công bằng. Đạo lăng tuy rằng nắm giữ nhiều như vậy chí bảo, nhưng là sức mạnh của hắn không đủ để toàn diện bùng nổ ra những này binh khí sức mạnh. Như vậy tiếp tục đánh, đạo chủ chắc chắn phải chết. Lại kéo dài một hồi, song phương liều mạng càng ngày càng khốc liệt. nhưng là bọn họ cảm giác đạo lăng khí tức ở suy yếu. Không nghi ngờ chút nào nguyên binh đối với đạo lăng hao tổn quá lớn, mà lực tổ gốc gác kinh thế, vẫn không có liều đến một bước này, ta xem ngươi chết như thế nào. Lực tổ cười to, toàn thể khí huyết sôi trào, đang dệt ngàn tỷ lớp trật tự thiên vết tích, bị hắn thúc đẩy, hướng về đạo lăng chấn áp mà đến, tuyệt thế chấn áp, đánh ra lực tổ chí cường gốc gác, muốn một lần vỡ diệt đạo chủ, ngàn tỷ lớp thiên vết tích, che lấp tinh không, phong thiên tuyệt địa, tổ hợp thành một mảnh đáng sợ luyện ngục chi hải, làm thịt hắn. Đạo lăng ở vô cùng dưới áp lực gầm lên, cửu kiếp thiên kiếm bắt đầu xuất khiếu, nội vũ trụ của hắn bên trong dựng lên một cái vàng rực rỡ đuôi rồng, đong đưa đứng dậy thời khắc, đổ nát, đầy trời vực tràng, có thể nói cái thế tổ long sức mạnh ở thức tỉnh, nương theo ngàn tỷ lớp chân long bay lên không, lực tổ thể xác đều đang kịch liệt run rẩy. Trong cơ thể xương cốt đều bị tiểu kim long va chạm bắt đầu gãy vỡ. Không, lực tổ hai mắt trợn trừng. Đây là tiểu kim long. Hết chương.